Chí Bình với tiêu đề Tiếng khèn đêm trừ tịch và nỗi sầu Tết Mậu Thân. Những tiếng lịch kịch ngay bên cạnh làm tôi choàng tỉnh dậy. Trời đã sáng rõ, hôm nay không có cảnh báo thức. Tôi ngạc nhiên thấy nhiều người đổ xô ra những cửa sổ phía trước nhà để nhìn ra sân. Qua một kẻ chấn sông tôi nhìn ra, tên Cẩn trực trại, tay cầm chùm chìa khóa đang đứng trên hè hội trường một mình. Tôi đang lạ lùng, sao y chưa đi mở cửa điểm số các buồng? Tỷ đã quay hướng về ba buồng, cao giọng dõng dạc từng tiếng. Các trại viên ở trong buồng im lặng chú ý. Các anh hãy phấn khởi nghe tin đột xuất vui mừng cho cả nước. Theo đài phát thanh của chánh phủ cách mạng lâm thời miền Nam, đúng 0 giờ đêm vừa qua, 31 tháng giêng năm 68, quân và dân toàn miền Nam từ Bến Hải đến mũi Cà Mau đã đồng loạt nổi dậy tấn công Mỹ ngụy ở khắp các thành phố và thị xã. Chúng ta đã làm chủ được nhiều tỉnh, nhiều thành phố. Ngay tại Sài Gòn, nơi hang ổ cuối cùng của ngụy quân, ngụy quyền, quân và dân ta đang tiêu diệt từng ổ đề kháng lẻ tẻ của chúng. Tên Cẩn vừa dứt lời, trong các buồng bắt đầu có những tiếng vỗ tay lác đác rời ra. Sao dần dần ôm lên như pháo rang, tưởng như các căn nhà cũng bị rung rinh lên. Ngay trong buồng hai, anh này ngơ ngác nhìn anh kia vỗ tay, rồi cũng vỗ theo. Tôi bàng hoàng, trong lòng đã đau như cắt, nhưng thấy mọi người vỗ tay, cả dân nữa, đã bắt đầu hai tay đập mạnh vào nhau đôm đốp, nên tôi cũng phải vỗ theo như mọi người. Hầu như ai cũng tự hiểu rằng, dù trong tim, trong lòng anh ra sao không cần biết, nhưng trước sự việc này, nếu anh không vỗ tay như mọi người, thì hậu quả không thể tránh khỏi, vì đây là vấn đề tư tưởng. Cũng những tiếng vỗ tay ấy, của cùng những con người ấy, mà ngay lúc buổi đêm rồi, nó làm bừng bừng mối hân hoan niềm hạnh phúc buông lơi, bay lượn với hồng xuân. Nhưng lúc này, chúng như trăm ngàn cái kim cắm sâu vào trái tim tôi, và chắc chắn cũng vào nhiều những trái tim khác trong căn buồng này. Vỗ tay mà mắt ai cũng trắng giả ra. Người nào cũng phờ phạc rũ rượi như những chiếc lá vàng khô trong mưa gió. Tin như sét đánh làm tôi bủn rủn rụng rời. Chẳng hiểu những người lãnh đạo có trách nhiệm ở miền Nam có hiểu được những mưu mô nham hiểm của Cộng sản hay không? Hay các ngài đang bận rộn tổ chức những buổi tiệc linh đình, những buổi dạ vũ quay cuồng phè phẫn đón xuân, lơ là tay súng, để rồi mà khóc than cho thân phận, cho gia đình ôm hận, không phải một đời mà ngàn đời. Ngay từ trong đêm, tôi cứ tưởng rằng sáng hôm nay tôi sẽ đón một nàng xuân hiền hòa đôn hậu sắc nước hương trời. Nhưng nàng xuân hôm nay ủ rũ rách rưới tả tơi. Vả lại, tôi chẳng còn bụng dạ nào để nhòm ngó đến nàng nữa. Tôi chán chường cả cháo, cả cơm, cả thi đấu cờ và cả không muốn giữ cái lễ bắt buộc chúc Tết đầu năm của ban giám thị ở hội trường. Tôi chỉ muốn nằm im lìm một chỗ để nghe tim mình ê chề rỉ máu. Nhưng vì những tên chó săn, nhất là tên Cẩn, thường xuyên ra vào từng buồng sục sợ ngấp ngó, cho nên ai cũng thế, trừ những người đã ốm bệnh từ hôm qua, hôm nay dù có ốm thật thì cũng phải cố gượng mà cười mà vui. Ai nằm dù chỉ nhớ nhà hoặc tỏ vẻ buồn phiền chuyện riêng tư của đời mình đều có danh sách lên ban giáo dục. Về điểm này, chúng đã có nhiều kinh nghiệm về những diễn tiến tư tưởng tất yếu của từng loại người, nghĩa là tùy theo từng người khác nhau để chúng quy kết mức độ tư tưởng mà xử lý khác nhau. Ngay từ lúc 8 giờ, chúng đã cho người mắc một chiếc loa to trên trời gác phía cổng để hướng vào trong trại. Chiếc loa bắt nối từ một chiếc radio ngoài phòng của ban giám thị. Nó bắt đầu ra rã nói về tình hình chiến sự ở miền Nam. Nào là chúng đã làm chủ tình hình ở Huế, cũng như nhiều nơi khác. Chánh quyền cách mạng đã thiết lập những nguồn máy hành chính, cũng như quân sự ở từng địa phương để duy trì an ninh cho dân chúng. Mặt khác, chúng cũng đang ráo riết truy lùng những phần tử có nợ máu với nhân dân, vân vân. Chúng đang chiến thắng. Chúng hiểu những tin tức này sẽ làm ruống lòng, làm tan nát niềm tin của những tên tù phản động này. Thực sự, lòng tôi cũng bối rối, hoang mang không ít. Tuy có một điều tôi vẫn còn khúc mắc, trong mối hy vọng lờ mờ, là trong miền Nam lúc này, quân đội Mỹ và đồng minh còn đến 400-500 ngàn người, Cộng sản Việt Nam có thể bắt hoặc tiêu diệt được hết hay sao? Mà đã không thể tiêu diệt hết được, thì đâu có thể chúng nuốt trọn miền Nam nhanh chóng như vậy? Chính vì một điểm nhỏ mơ hồ để bấu víu niềm tin này, để giúp tôi gắn gượng được phần nào cho bộ mặt và thái độ không quá bi quan rã rượi. Tôi lại tiếp tục đi tham gia đấu cờ. Tình hình đang nóng lạnh chưa ngã ngủ, lòng ai cũng bối rối. Chưa ai dám tâm sự bàn tán với ai, sợ mang di quả. Mọi người chỉ giao tế bình thường trong sinh hoạt. Không một ai dám nhắc đến hay gợi đến cái nóng bỏng của miền Nam, dù ai cũng đang đầy ắp lắng lo tơ vò trong lòng mình. Thường chỉ nhìn nhau bằng những ánh mắt dè dặt, dọ dẫm lẫn trong đám mây buồn. Trong khi đang ngồi đấu cờ với anh Hiệp của toán 4 nông nghiệp, tôi chợt nhớ đến một hình ảnh lúc sáng của Tinh Cẩn. Cũng khoảng lúc 8 giờ, anh em tù đang chia cháo lòng ở sân. Ngoài cổng, mấy anh tù thợ điện đang mắc chiếc loa to, thì Tinh Cẩn từ ngoài cổng đi vào. Hôm nay khác hẳn mọi khi, y đeo kềnh kềnh bên hông một chiếc radio transistor của Nhật. Dáng đi khệnh khạng khác thường, ngực y hơi ưỡn ra. Cái mặt y muốn buồn cười. Một bên má hơi hóp nên nó méo hẳn đi. Cái mưu trinh của y mới lạ nữa. Hàng ngày nó đã vỗ ra rồi. Hôm nay nó lại cong loe ra như một cái phễu. Khoan thai, y thông thả bước nhàn du như một chủ nhân ông trước đám nô lệ. Mắt y dương dương lên nhìn mọi người. Một đám tù ùa đi theo trầm trồ xung xoe. Loại người này lúc nào và ở đâu cũng không thiếu. Nhìn chiếc radio mà có lẽ lần đầu tiên họ mới nhìn thấy trong cuộc đời. Một anh có vẻ hiểu biết, cất tiếng hỏi. Thưa cán bộ, cái đài này của nước nào mà đẹp thế ạ? Tinh Cẩn đã trèo lên hè nhà số 1, y quay lại, dưới ánh nắng sớm, mặt thộn ra một lúc nghỉ ngơi, rồi như đã nhớ ra một điều gì rất khó. À, cái này Made in Japan đấy. Nghĩa là Made in Japan. Bây giờ, ngồi đánh cờ với anh Hiệp, nhớ đến tự nhiên tôi bật cười thành tiếng. Anh Hiệp đang gặp nước cờ bí, lại tưởng tôi cười anh, nên cao mặt lại nhìn tôi. Vừa cười vừa lắc đầu, tôi nghĩ bụng. Làm sao mà thanh minh để anh hiểu được? Ngày hôm sau, từ sáng tới chiều, tôi đã đấu 3 ván cờ. May mắn thế nào tôi lại thắng cả 3. Sáng mai, mùng 2, tôi phải chuẩn bị về vòng bán kết. Chiếc loa ở cổng trại cứ léo nháo suốt ngày. Lòng tôi cũng đầy mâu thuẫn. Thật sự tôi chả muốn nghe tiếng đài chó chết ấy làm gì. Càng nghe nó, tôi càng tím thẫm sượng sùng cúi đầu. Nhưng nếu không nghe thì lại không biết gì, dù chỉ là khái niệm những diễn biến nóng hổi của miền Nam thân yêu lúc này. Nên đành lòng ngồi nghe nó rỉa ráy châm chọc tim gan của mình. Sáng mồng 2, tôi đấu với bác Hiếu già toán 3, tôi lại thắng để đứng đầu bảng B. Bảng A, người duy nhất còn lại chính là bác Lẫm, Hà Nội. Như vậy tôi không còn tránh đi đâu được. Chiều nay tôi phải đương đầu với bác một trận chung kết để tranh giải nhất và nhì ở bàn cờ lớn ngoài sân. Phần vì tinh thần của tôi không được tập trung, phần khác tôi vẫn kiêng nể cái quy 2 năm vô địch trại của bác. nên trong tâm cũng gần gần băn khoăn. Nghĩ lại, những năm tháng ở trại học sinh Pavilamote, Phú Thọ, miền Nam, thời gian này có Lê Quang Quyến cùng ở buồng 4 với chúng tôi. Nó có bộ óc thông minh đặc biệt, nhất là về toán. Sau khi nó tốt nghiệp tú tài toàn phần ban B xong, để chuẩn bị cho năm tới thi toán đại cương, nó đặt mua những sách báo chuyên đề về toán ở hải ngoại, có những bài toán hóc búa để giải. Cờ tướng là món chơi sở thích của nó, vì cờ cũng có liên quan đến óc tính toán. Ngoài những sách báo dạy về cờ, nó còn sưu tầm những ván cờ nổi tiếng của những tay cờ vô địch Bắc Trung Nam. Nó cũng đặt mua tờ tuần báo duy nhất về cờ tướng của người Tàu bên Chợ Lớn. Ngoài ra, những trận cờ nổi danh của kỳ vương Lý Chí Hải ở Hồng Kông sang đấu tại Sài Gòn, nó cũng không bỏ sót. Thẳng hoặc, tôi cũng xem sách báo và đấu cờ với nó, vì vậy tôi cũng có phần nào tin vào khả năng của mình. Khi được biết tôi đứng đầu bảng B, nhiều anh em quen biết đều ngạc nhiên, vì chả khi nào tôi nói chuyện về cờ tướng cả, cũng như ghé lại nhìn những bàn cờ họ đang đấu chơi với nhau vào những ngày Chủ nhật. Tôi không ngờ, trận chung kết đấu cờ chiều nay thật đông khán giả tham dự. Có cả tên cẩn trực trại và mấy tên cán bộ đội võ trang cũng vào xem. Anh em đứng dây kín cả một bàn cờ rộng mỗi bề hàng chục mét ở giữa sân. Khi rút thăm đến được tiện nghi, giành quyền đi trước, tôi nhìn bác lắm mãi. Bác phải ngoài 60, tóc đã điểm sương. Mặt bác rất hiền, phải nói là phúc hậu nữa là khác. Mới nhìn thấy bác mà tôi đã đem lòng nể kính ngay. Vì vậy, tôi vội nhã nhặn nói. Từ lâu, cháu vẫn trọng kính những người có tuổi. Bởi thế, bác cho cháu được giữ đạo lý đó. Xin mời bác đi trước, không phải rút thăm nữa. Hơi ngần ngừ, nhìn tôi một lúc, rồi bác gật đầu đồng ý. Không nói một lời, mặt bác tươi lên như cười, thông thả bước vào bàn cờ. Ngay bước đầu, bác đẩy con túc biên, một tiếng một. Tôi hiểu đây là một người thận trọng trầm tĩnh, vừa nhã nhặn, vừa không coi thường đối thủ. Mục đích chỉ để thăm dò, bắt mạch đối phương. Tôi cũng hiểu rằng cờ tướng là một môn tranh hơn thua, không những bằng thế, bằng mưu, mà còn bằng tâm lý nữa. Có những đối thủ cáo già, họ đi những bước đầu hơi hớ hên hoặc ngập ngừng. Họ chỉ trỏ tính toán nước này, nước kia, tỏ rằng không có chủ định. Để đối thủ tưởng lầm rằng là một tay cờ bình thường mà chết. Ngược lại, cũng có người ngay từ đầu đi những nước rất lạ, cách đặt quân vững chãi, tỏ ra đầy tự tin. Mục đích gây hoang mang cho đối thủ, chứ thực ra họ chả có sâu sắc gì. Thậm chí họ còn đánh võ miệng, nào là đã từng đấu với nhân vật này, hạ nhân vật kia để hù về mặt tâm lý nữa. Một mái đầu xanh với một mái đầu bạc đâm chiêu tính toán để hạ nhau. Như trên tôi đã trình bày, phần vì tôi vẫn nể cái quy của bác, tâm lý chủ bại thì ít khi thắng. Phần khác tôi chưa hề đấu bàn cờ rộng thế này bao giờ. Nhìn nó bao quát, lạc hẳn đi, làm giảm hẳn trí óc tính toán của tôi. Hơn nữa, những tác động ồn ào, bàn tán của người xem cũng làm loãng những trù liệu của tôi đối với đối thủ. Tuy vậy, tôi cũng tạo dựng, lựa nhiều nghi binh để được vào một vài thế có lợi cho tôi. Cho nên hơn một giờ sau, bàn cờ đã nghiêng hẳn về phía tôi. Tôi còn đủ bộ xe pháo mã, trong khi bác lẫm kém tôi một con mã, mà còn ở cái thế bị tấn công. Hai đấu thủ cờ, sắp xỉ tài năng 1-9-1-10. Bên nào đã hưng quân rồi mà còn được ở thế tấn công, thì hầu như bàn cờ đã được định đoạt. Mặt bác lẫm lúc này đỏ gay, thỉnh thoảng bác phải dùng chiếc khăn đỏ đang quấn ở cổ để lau trán, lau mặt. Mặt tôi cũng nóng bừng, nhất là lúc này nhiều người xô đến gần cổ võ góp ý kiến. Thói đời người ta chỉ phù thỉnh thôi. Ngay tên cẩn đã nhìn tôi, nói to như động viên khích lệ. Không ngờ Bình lại cao cờ thế, nhiều mưu lắm. Mãi đặt hết tâm hồn về những thế hơn thua của cuộc cờ, tôi đã quên bén đi, hay không hề nghĩ đến một điều to lớn khác. Đến lúc này nghe tên cẩn nói, tôi mới thoát người nghĩ ra. Tôi chợt hiểu. Tôi còn nông nổi hiếu thắng lắm, còn non lắm, mà lại cứ tưởng mình đã già dặn rồi. Tất cả những ý nghĩ lẫn quẩn trên đã tác động vào tâm trí tính toán thế cờ của tôi. tôi còn một nhược điểm nữa rất to lớn. Mặc dầu lúc đầu nhiều việc thường thận trọng, trầm tĩnh tính toán, nhưng khi gần đến thắng lợi, đến thành công lại rơi vào cái hố chủ quan. Mà đáng lẽ ra chỉ được phép vui mừng lỏng tay súng khi đã tiêu diệt hết kẻ thù, phải vẫn thận trọng, cảnh giác, dè dặt tới lúc bàn cờ kết thúc. Chính vì những nhược điểm trên, cuối cùng tôi đã rơi vào những cái thế bị động, mở đường máu thoát thân của Bác Lâm. Kết lại, đánh cờ là đấu trí. Dù ở khâu nào, lý do nào, tôi cũng đã thua trí của Bác Lâm. Tôi thua Bác thật sự, không hề ân hận, ấy nấy, vì tôi còn quá nhiều nhược điểm. Nhưng có rất nhiều người, kể cả nhân tên cán bộ, lại cứ cho là tôi có ý nhường Bác Lâm. Thậm chí cho đến chiều muộn, khi ban tổ chức phát giải thưởng, Bác Lâm còn vỗ vai tôi. Cậu đã nhường tôi. Chính cháu không hề nghĩ là vào được chung kết. Cháu tưởng cháu sẽ bị loại ngay từ những vòng đầu. Chứ đấu được với bác như thế, cháu đã thấy may mắn và khá rồi đó. Tôi chân thành nói với Bác Lâm như vậy. Về bóng bàn của Phan Thanh Vân, anh cũng chỉ ở giải nhì. Còn Đinh Sơn chiếm giải nhất. Cả hai đều là đấu thủ miền Nam. Về sau này thật không ngờ ván cờ ấy tôi bị thua Bác Lâm, nhưng tôi lại được một cái khác to lớn hơn, ý nghĩa và tình người hơn. Sau đó Bác Lâm lại mến tôi đặc biệt. Một buổi trưa tôi đang ngồi ở hội trường, bác mang cho tôi một cái lưỡi dao cạo Gillette còn mới. Bác nói: cậu phải thường xuyên cạo râu cằm đi, mà chỉ để râu trên mới đẹp. Lưỡi dao cạo ở trong tù rất hiếm nên vô cùng giá trị. Tôi bẻ đôi, cất kỹ, dùng đến 8 năm sau mới mất. Cùng thì mài. Cứ thỉnh thoảng, bác lại giấu đút cho, khi thì củ sắn, củ khoai nướng, khi nắm rau luộc. Vì bác ở toán rau nên được ra ngoài đồng làm việc. Những năm sau, mỗi khi nghĩ đến trận cờ năm ấy, tôi vẫn thấy vui. Khi ấy, nếu có đủ lực thắng Bác Lâm thì cũng nên thua, vì kết quả lại còn được nhiều cái hơn, huống chi tôi lại thua thực. Như vậy trong cuộc sống nhiều khi không tính mà lại làm đúng. Chiều ngày mùng 4 Tết, khi toán chúng tôi đi lao động về, thì chiếc loa to ở cổng trại đã được tháo đi rồi. Lý do là chỉ ráp nối cho trại viên nghe đài ngày Tết mà thôi. Thực ra thì không phải như vậy. Qua một số nguồn tin rỉ tai từ một vài người có thân nhân lên tiếp tế sau Tết, loáng thoáng cho biết, vụ Tết Mậu Thân không phải việc Cộng hoàn toàn chiến thắng như đài báo của Cộng sản tuyên truyền. Ngày đầu quân của chúng bị vây ở Sài Gòn và nhiều nơi khác, bị bắt và bị chết nhiều lắm, vân vân. Nguồn tin này đối với tôi thì có thể tin được, bởi vì nó gần như một quy luật. Khi nào chúng nó chiến thắng thì chúng bắt tù phải nghe đài, phải đọc báo, đêm ngày, nó ra rã sủa vào tai. Còn khi nào chúng thua, tin tức bất lợi cho chúng thì đài bị hư, báo bị tắt đường, xe không đến trại được, vân vân. Có một điều làm dây dứt lòng tôi mãi nhiều năm. Ngay chiều tối khi các buồng đã điểm xong, khóa cửa rồi, tên trực trại cẩn và tên tân trật tự lại xách đèn bảo đến buồng hai. Tên cẩn đọc tên bốn người toán hai ra láng thủ công để đóng một cổ quan tài, đột xuất. Hơn một giờ sau, khi bốn người trở về buồng thì mọi người mới biết bác Lê Tài Chương trong nhà kỷ luật đã chết rồi. Nghe tin mà tôi điếng người, ngẩn ngơ. Mới vào kỷ luật có khoảng 10 ngày, sao mà đã chết? Dù bác có yếu, nhưng sao có thể chết nhanh như vậy? Ôi, một kiếp người vô nghĩa đã trở về với cát bụi hư không. Chẳng hiểu bác chết vì tự tử hay vì sao, mà sau đó tôi không hề nghe một ai bàn tán gì đến cả. nghe tin tân trực tự, hàng ngày y đưa cơm trong nhà kỷ luật. Bác Lê Tài Chương lại là chủ tịch đảng của nhóm y, đồng vụ với y, nhưng sự việc vẫn kín bưng như hũ nút, chẳng một ai biết rõ. Trước đây đã nhiều lần tôi định đến với bác để tìm hiểu và học hỏi thêm. Ai ngờ đâu, một kiếp người lại giản dị, dễ dàng ra đi nhanh như thế. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Hung Thần Hoàng Thanh. Sau vụ bác Lê Tại Chương chết ở trong nhà kỷ luật 2 hay 3 ngày, một buổi sáng khi các toán đang xuất trại đi lao động, anh Lân đứng báo cáo với tên Kích, cán bộ toán như thường lệ mỗi buổi sáng. Sau đó anh đi xuống chỗ toán đang ngồi xếp hàng dài nhìn tôi. Bình ở lại trại gặp cán bộ nhé. Hơi bàng hoàng lo lắng, tôi không biết có chuyện gì. Nhiều anh em trong toán quay lại nhìn tôi bằng những ánh mắt hơi ngạc nhiên. Đành rằng hàng ngày không những toán hai mà còn ở nhiều toán khác nữa, vẫn có nhiều anh được lệnh ở lại trại để gặp cán bộ. Nhưng hôm nay là lần đầu đối với tôi, cho nên tôi vẫn e ngại. Tại đi lao động chừng gần một tiếng thì tên Cẩn trực trại vào buồng hai. Trong buồng trống trơn, chỉ còn hai anh Hiển và Khải mới ở nhà kỷ luật xa, còn yếu chưa đi làm được. Thấy tôi, y ra hiệu tay theo y ra cổng trại. Đến cổng, y ngưỡng mặt lên nói với tên công an võ trang cọc lóc. Đồng chí, tôi nhận một phạm ra ngoài. Quay lại, y chỉ tay về khu ban giám thị, chéo phía trái cửa cổng trại báo tôi đi. Y đi theo phía sau, ngoằn ngoèo một con đường nhỏ lát gạch dài chừng 100 mét. Tên Cẩn hất hàm về phía một căn nhà nhỏ bên cạnh chiếc nhà khách to lớn của giám thị. Anh vào trong đó. Tôi còn hơi ngập ngừng đứng trước cửa buồng thì một giọng rất đanh khô lạnh phía trong. Vào đi. Tôi hơi ngỡ ngàng, một tên cán bộ lạ quắc tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ. Y đeo chiếc lon trung quý đã bạc màu, dáng y cao thành ra người rong rỏng gầy. Mặt y hơi dài, xương xấu nên có nhiều góc cạnh, đặc biệt là đôi mắt sắc lạnh loang loáng. Tất cả nói lên y là một người tinh quái, nham hiểm, lạnh lùng. Nhìn tôi một lúc, y chỉ vào chiếc ghế đẩu để trước bàn, hách dịch. Cho anh ngồi. Tôi ngồi chừng một phút, y mới cất tiếng nói, lần này lại có vẻ hơi nhẹ nhàng. Anh lên trại này được bao lâu rồi? Thưa ông, gần 1 tháng ạ. Tôi hiểu. Lúc này trong óc anh đang băn khoăn muốn biết tôi là ai đây. Rồi anh sẽ biết, không muộn. Nói xong, y xoay người nhìn ra chiếc cửa sổ con hướng về phía trại giam một lúc. Rồi quay lại nhìn tôi, nói tiếp. Hôm nay, tôi gọi anh lên đây. Buổi đầu ta gặp nhau. Tôi muốn anh thoải mái nói chuyện thẳng thắn, để minh xác vấn đề. Tôi cũng thẳng thắn với anh. Hầu hết các anh không hoặc chưa bao giờ thích chúng tôi, mà còn căm thù chúng tôi nữa. Nếu các anh nói là yêu cách mạng, yêu xã hội chủ nghĩa, thì cũng chỉ ở mồm, ở cái miệng mà thôi. Nói đến đây, Y ngừng lại một lúc, cầm chén trà đang còn dương dít một ít khói, uống một ngụm, rồi Y lại tiếp. Điều đó thì tôi cũng không trách các anh, bởi vì các anh đã bị bắt vào quá sớm hoặc đã lâu. Các anh không có điều kiện để nhìn thấy tận mắt cuộc sống xã hội bên ngoài đang đổi thay từng ngày, tiến bộ rõ rệt. Do đấy, anh nào cũng ôm khư khư lấy cái mối tư tưởng lạc hậu, cái nhãn quan thiển cận trong đáy lòng, để rồi cứ mơ ước viển vông cho tới ngày chui vào lòng đất. Tiếc rằng tôi không đủ quyền hạn, tôi sẽ cho các anh đi nhìn, đi xem, đi nghe tận chỗ. Hiện nay quân và dân ta đang kiên trì, dũng cảm nối tiếp truyền thống bất khuất của ông cha, đánh cho giặc Mỹ, tên đầu sỏ đế quốc của thời đại, phải run sợ, đang chờ ngày bại trận, rút về nước không xa nữa. Nếu ai trong các anh còn chút lương tâm của người Việt Nam, trong tim, trong phổi, thì cũng đều hởi lòng, hởi dạ. Chính tôi vừa qua này, có dịp về công tác ở Hà Nội, tôi cũng không ngờ sự lớn mạnh của nhân dân ta vĩ đại đến như vậy. Ý kiến của anh ra sao? Anh cứ phát biểu thực sự những suy nghĩ của anh đi. Ngồi nghe Y nói, tôi đã mường tượng Y là Hoàng Thanh. Mới hôm qua hôm kia đây, ở ngoài láng thủ công trong câu chuyện có đề cập đến việc bác Chương bị chết ở trong nhà kỷ luật. Lê Sơn đã nói, từ khi anh ta ở trại này, 5 năm nay, Hoàng Thanh đã cùng chết gần 20 người rồi. Thế mà hôm nay, Y lại tỏ ra cởi mở, hay không phải Y là Hoàng Thanh? Để thăm dò, tôi mạnh bạo phát biểu. Thưa ông, nghe những lời ông nói quá rộng lớn, có nhiều điều tôi chưa hiểu đến. Phần do tuổi đời, phần do sự hiểu biết của tôi hạn hẹp. Cũng do sự hiểu biết còn non dại của tôi, nên tôi đã sai lầm phạm tội với nhân dân. Bởi vậy lúc này, tôi chỉ biết ngày đêm tâm niệm, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối giáo dục, cải tạo những người tội lỗi, sai lầm của nhà nước. Tôi sẽ đem hết sức mình ra lao động để tự cải tạo bản thân, để mong một ngày được hưởng lượng khoan hồng của đảng và nhà nước, tôi được trở về làm lại cuộc đời. Điều này tôi đang nói thì Y khua tay bắt tôi ngừng. Thôi, tôi đã đoán được trước nội dung anh sẽ nói như vậy rồi. Anh nói theo một bài học khuôn thước như mọi người, tôi lại không muốn nghe những điều như vậy. Thôi được, để thời gian. Này, gần tháng nay, chắc anh đã nghe những đồng phạm bàn tán về tôi ra sao? Tôi còn dè dặt ngập ngừng thì Y lại nói tiếp. Như là ác ôn này, tàn ác này, giết nhiều người này, phải không? Nên đã làm cho anh phải đắn đo e ngại. Anh phải hiểu rằng, họ chỉ đứng từ một vị trí rác rưởi để nhìn tôi, nên họ không thể hiểu được cách làm việc của tôi. Còn anh, tôi nghĩ rằng anh là con người thức thời, anh phải nhìn vào thực tế. Nói tới đây, mắt Y quắc sáng nhìn tôi như có tia lửa. Bàn tay Y giơ về phía tôi xòe ra, rồi lại nắm vào. Hiện nay, anh đang nằm gọn trong tay tôi. Tôi mở thì anh sống, tôi bóp thì anh chết. Bây giờ, tôi cho anh về nhà để suy nghĩ, chọn cho mình một sinh lộ. Hôm nay, anh có nói nữa thì cũng toàn là những chuyện không thật mà tôi lại không muốn nghe. Hơn một tiếng đồng hồ tôi gặp Y. Khi về tới trại rồi mà tôi vẫn còn phải suy nghĩ mãi vì Y. Có một điều tôi đã cảm nhận trong lòng như một nguyên tắc. Dù cho chính Y là Hoàng Thanh, tinh khôn ác ôn nham hiểm, nhưng đã nói nhiều thì tôi cũng không sợ mấy. Một điều nữa tôi để ý trong suốt buổi gặp y, y không hề đả động gì vì tình hình đang nóng bỏng ở miền Nam. Điều này càng cho tôi thấy rằng những suy đoán của tôi về tình hình chiến sự đã có chiều hướng đúng. Buổi chiều đi lao động qua Lê Sơn và cuối cùng tôi đã biết chính y là Hoàng Thanh. Một tên hung thần của trại trung ương số 1 Phố Lưu, Lào Cai. Tôi chưa biết rõ về y lắm, nhưng phải nói y có một cái quy đáng nể. Thấy y về, không khí trong trại có vẻ nặng nề khác thường. Từ cán bộ, bộ đội cho đến tù nhân trong trại hầu như đều trầm lặng, ít nói, ít cởi mở hẳn đi. Tuy vậy cũng có một sự việc làm cho anh em buồn số 2 khi đi lao động. Cứ liếc nhìn nhau cười thầm bằng ánh mắt hoài. Đêm vừa qua, lúc gần sáng, tôi còn đang chìm sâu vì giấc ngủ muộn, thì có tiếng chửi bới quàng quạc như vịt được tháo chuồng, làm cả Vân và tôi đều choàng tỉnh dậy. Mùi phân và mùi nước tiểu thối hoang lên ở trong buồng. Anh chàng Lê Ngọc Phi, chân không guốc dép đang đứng ở giữa buồng gào thét chửi bới như một tên khùng. Thì ra, đêm y dậy vào nhà cầu. Đến khi trở về chỗ, màn và chăn chiếu của y đầy nước tiểu và phân người. Chẳng biết ai đã bí mật theo dõi chờ y vào nhà xí, đã hắt một lon cứt về nước đái vào chăn màn của y. Bây giờ chăn màn ướt át đầy cứt về nước đái, y không còn chỗ nằm nữa. Phi thuộc toán ba xẻ gỗ, chỗ y nằm ở sàn dưới phía trước gần cạnh chỗ toán trưởng Đinh Khắc Sáng. Mới vào xuân, trời vẫn còn lạnh căm căm, bên ngoài vẫn tối om, có lẽ mới khoảng 3 hay 4 giờ sáng. Tiếng gầm thét chửi rủa của tên Phi làm cho cả buồng nhốn nháo, nhiều người thức dậy. Đây đó một vài tiếng cười, một giọng nói từ góc phía đầu nhà của sàn trên dội lên như giễu cợt. Trời, nào biết ai bây giờ? Tôi mà biết đứa nào, tôi sẽ đập nó chết cho anh thỏa lòng. Thôi đi ngủ đi, mai ra báo cáo cán bộ sớm. Lại có những tiếng cười nữa của nhiều người. Anh chàng Phi càng phát khùng, y gầm lên. Các anh phải hiểu rằng, tôi được ban giám thị giao cho trách nhiệm theo dõi, để ý tất cả các anh ở trong buồng này. Còn nhiều những lời nói và việc làm phản động của các anh, tôi đã thông cảm, không báo cáo với hết với cán bộ. Vậy mà các anh còn chưa biết điều. Tiếng cười ồn lên ở trong buồng. Anh Lân buồng trưởng đứng ra dưới nhà nói to. Bây giờ tất cả buồng im lặng, đi ngủ để mai còn đi lao động. Anh Phi cũng đi ngủ, sáng mai cán bộ sẽ giải quyết. Tên Phi càng như điên khùng, không kể gì buồng trưởng hay ai. Y quay lại xứng cổ cả bia lên. Chân màn toàn cứt với nước đái thì ngủ thế nào? Buồng càng cười dữ, có anh cười ré lên như dê kêu. Bất chợt có tiếng bắn súng đập mạnh vào cánh cửa. Buồng này làm cái gì mà ầm lên thế? Các anh muốn phá trại hả? Anh Lân tiến ra định báo cáo, thì tên Phi sọc đến, len ra trước, sát cửa. Báo cáo ông cán bộ, chúng nó đổ cứt vào nước đái đầy chân màn của tôi rồi. Giọng tên công an võ trang hách dịch. Đứa nào? Thưa tôi không biết ạ. Im lặng một lúc, chắc tên bộ đội thấy chẳng giải quyết gì được trong lúc này. Y làm việc có chìa khóa và đâu được quyền mở cửa buồng. Vì vậy, y lại quát. Toàn buồng, tuyệt đối im lặng. Tôi thấy anh nào còn dầm gì, mai cho đi kỷ luật. Bây giờ, tên Phi mới chịu im. Lủi thủi y về chỗ, ghé vào mép sàn. Từ hơn một tuần trước, qua anh em tôi đã biết tên Phi này là một bần nông ở vùng Bắc Ninh. Trong cuộc cải cách ruộng đất, y là thành phần cốt cán. Y đã cuồng nhiệt hăng say tố cáo đánh phá địa chủ ở địa phương. Vì vậy, gia đình y được chia một căn nhà khá khang trang của một người địa chủ bị xử bắn. Sau đó y được bầu là nông hội trưởng. Nhưng khi có chánh sách sửa sai, người ta lấy nhà y để trả lại cho vợ con địa chủ. Từ đấy, y bất mãn trong công tác, phát ngôn những lời bừa bãi mất chính trị. y bị chánh quyền mới của xã giáo dục nhiều lần, lại còn trút phế chức nông hữu trưởng của y. Y càng lồng lộn bất mãn thêm để cuối cùng phải vào trại giam từ năm 1957. Y bị cái án dây thun tập trung với tội phản tuyên truyền. Vào trại giam lúc đầu y cũng chống đối, chay lười lao động, thường hay vi phạm nội quy đã nhiều lần phải đi kỷ luật. Nhưng từ 3-4 năm nay, chẳng hiểu do sự phỉnh phờ khích lệ dụ dỗ của ban giáo dục với y như thế nào, y bắt đầu làm jock, tức là anten. Càng ngày y càng lao sâu vào con đường làm chó săn cho ban giám thị. Dần dần hành động lén lút, hèn mặt của y không thể che mắt được ai. Cả buồn cả trại đều biết, không còn ai dám gần y để chuyện trò tâm sự nữa. Từ hơn một năm nay, y và chủ y đã tìm ra một phương kế khác. Trước đây, hàng tuần, hàng tháng, mỗi ngày, có khi đôi ba ngày, lại gọi vài anh ra gặp cán bộ giáo dục. Trong những người này dĩ nhiên lẫn lộn người cải tạo tốt, người cải tạo xấu, người làm tróc, người không. Mục đích để tung quả mù, không cho tù biết ai làm chó, ai không làm chó. Đấy là một cách của người chủ bảo vệ cho những con chó của chúng. Cán bộ giáo dục không gọi tên Phi nữa, nhưng cứ thỉnh thoảng, có khi một tháng, có khi hai tháng không chừng, tên Phi lại tìm chuyện gây sự rồi chửi nhau, có khi đánh nhau với một đồng phạm. Như vậy, cả hai đều bị gọi lên để cán bộ giáo dục. Chính lúc ấy là lúc tên Phi báo cáo tình hình trong trại, trong toán về những cá nhân. Ngay cả điều này, rồi cũng không qua mắt được những người tinh tế. Vì vậy, họ phải ngăn chặn những con chó ăn cứt làm thối cả mọi người này bằng cách rỉ tai những người thân tín. Mặt khác, tùy theo điều kiện họ có thể làm được những gì mà cán bộ cũng như nhiều đồng phạm khác không biết, như lén rút qua dép râu. Ở đây, mất qua hay mất dép thì đi đất, không có mà mua. Có khi, lấy một chiếc ném ra rừng, hoặc gói phân đút vào trong bọc quần áo của những tên jock, vân vân. Cho tới sáng, tôi nằm mãi không ngủ được, đầu óc cứ quanh quẩn vì việc vừa xảy ra. Tôi hiểu rằng trong buồng này không phải chỉ có một mình tên Phi làm jock, mà còn nhiều người nữa. Do trình độ kiến thức và do sự tinh quái, nên họ thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và mức độ làm jock cũng khác nhau. Chứ tên Phi này do văn hóa không có, nên sự hiểu biết tinh vi cũng hạn chế. Tuy làm jock, nhưng cũng chỉ nói lên được những điều vặt vãnh, bề nổi bên ngoài mà thôi. Tôi lại nghĩ đến không biết anh nào hay một nhóm nào đã có những hành động thể hiện được lập trường về ý chí của họ đối với kẻ thù và lũ chó săn của chúng. Sau đây, tôi cũng phải tìm hiểu. Trời sáng dần, khi tên Cẩn trực trại điểm xong vừa ra tới cửa, tên Phi đã hấp tấp ra trước mặt y, nghiêm cứng người báo cáo dùng cứt đái lúc ban đêm. Tên Cẩn trở lại vào xem chỗ chăn màn của tên Phi. Mặt y đỏ dần lên, tỏ vẻ tức tối lắm. Y hiểu rằng, cứ để tình trạng này tiếp diễn, rồi đây không còn ai dám làm sốc cho chúng nữa. Nhưng chắc y cũng biết rằng, ngay lúc này làm sao y có thể tìm ra thủ phạm được. Bởi vậy, sau khi y gọi anh Lân ra ngoài hè hỏi gì đó, y tiếp tục đi điểm buồn khác. Hôm nay đã 15 tháng Giêng năm 1968. Thấm thoát tôi đến trại E này đã hơn một tháng rồi. Thời tiết ấm dần, đôi ngày dăm ba trận mưa xuân phun bụi nước khắp núi rừng. Cây cối bắt đầu đâm hoa nảy lộc, đồi núi chuyển dần từ màu xanh sậm thành màu con gái hơ hớ với trời xuân. Thỉnh thoảng vẫn còn một vài anh chàng gió mùa đông bắc lì lợm vẫn thập thò mò về lả lướt với nàng xuân mới lớn, nhưng cũng chỉ dâm thì mười quả mà thôi. Hôm qua Phan Thanh Vân được cán bộ dẫn giải ra trại chính để gặp ông Toán, thiếu tá giám thị trưởng trại trung ương số 1. Về thì thầm cho tôi biết, toàn trại sắp sửa vào đợt học tập chính trị dài ngày. Chuyện đó còn xa, tôi biết vậy. Lòng tôi còn đang bận rộn với toán buôn biệt kích của Nguyễn Quy Lân. Ngay khi tôi còn ở dưới Quả Lò Hà Nội, toán biệt kích này đã gây ra rất nhiều dư luận bàn tán khác nhau, nên sự ngộ nhận cũng không ít. Đây là một toán biệt kích điển hình đối với dư luận miền Bắc. Toàn toán đã không chiến đấu mà đã ra hàng ngay. Nhà cầm quyền miền Bắc mời các phóng viên ngoại quốc cũng như đại biểu các tỉnh, các cơ quan toàn miền Bắc về dự phiên tòa kéo dài ròng rã 3 ngày ở Hà Nội. Kết cuộc phiên tòa, chúng đã trang trọng tuyên bố tha bổng toàn bộ toán buôn biệt kích. Chúng mở một chiến dịch tuyên truyền rầm rộ qua báo chí và đài phát thanh. Chúng quanh quang về độ lượng khoan hồng của đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa, dạt dào thương yêu những đứa con lạc mẹ, nay đã biết ăn năn quay về với cha mẹ. Chúng vừa được về mặt chính trị đối với trong nước cũng như ngoài nước, mà chúng còn dùng sự kiện đó để phỉnh phờ, dụ dỗ những toán biệt kích khác ra sao. Tôi lợi dụng mọi điều kiện có thể để gặp gỡ, tiếp xúc với từng người của nhóm biệt kích này. Sau nhiều buổi tôi gặp Nguyễn Quy Lân, Nguyễn Văn Thú, Đinh Văn Sơn và Nguyễn Văn Bắc để chuyện trò tìm hiểu, tôi thấy rõ một điều là tất cả nhóm này đều không muốn nhắc lại những chuyện đã qua của toán họ. Chắc hẳn họ đều mang một tâm trạng chung khá nặng nề. Thấy hổ lòng với anh em đồng phạm vì họ đã ra hàng, được tha bổng nhưng thực tế vẫn tù như những người tù khác. Tuy rằng hiện nay ở trong trại, nhìn bề ngoài nói chung, họ đều là những người cải tạo tiến bộ, trừ có Nguyễn Văn Thú là lao động cải tạo ở cái thế cầm chừng bắt buộc. Anh phải giữ ở mức bình thường như nhiều người khác để tránh sự hạ mức ăn, bị trù dập hay phải đi kỷ luật. Đinh Văn Sơn, tổ trưởng tổ kỹ thuật, Nguyễn Quy Lân, buồng trưởng kiêm toán trưởng toán 2. Nguyễn Văn Bắc, tổ trưởng tổ 4 của toán 2, mới được cán bộ chỉ định thay Lê Khắc Dũng. Dũng đã vi phạm nội quy, Lưu Chằn Bán đã tố giác trong một buổi sinh hoạt toán trước đây. Phạm Công Thành, toán phó toán nhà bếp. Ai được ở toán nhà bếp đã là một đặc ân hoặc cải tạo tiến bộ rồi. Chính vì những lý do trên, tôi đã phải vận dụng khả năng nghề nghiệp một cách hơi vất vả mới có một số nét khái niệm về toán buôn này. Trước đây khi tôi còn ở buồng số 5 trại chung, với đám tù thiếu niên dưới Quả Lò, tôi cứ tưởng toán buôn này chỉ có 5 người là Nguyễn Quy Lân, toán trưởng, Đinh Văn Sơn, toán phó, Nguyễn Văn Thú, toán viên, Phạm Công Thành, Trần Mạnh Hùng. Nhưng bây giờ tôi hiểu thực tế toán buôn có những 9 người. Từ năm 1963, trại huấn luyện biệt kích Long Thành được điều khiển do những huấn luyện viên Mỹ về việc lẫn lộn. Trong thời gian huấn luyện, Đinh Văn Sơn và Nguyễn Quy Lân là hai toán trưởng của hai toán khác nhau. Do những xáo trộn của cuộc binh biến 1 tháng 11 năm 63 lật đổ ông Ngô Đình Diệm, nhiều người biệt kích đã đào ngũ trốn khỏi Long Thành. Toán của Lân và của Sơn cũng có một số người bỏ trốn. Rồi do những yêu cầu của những công tác trong mặt trận tình báo tung người ra Bắc hoạt động, nên đã sát nhập hai toán vào lòng một, lấy tên là toán buôn. Ban chỉ huy của trại Long Thành đã sắp xếp như sau: Nguyễn Quy Lân, toán trưởng, bao quát toàn bộ. Đinh Văn Sơn, toán phó, đặc trách tình báo. Nguyễn Văn Bắc, toán phó, đặc trách phá hoại. Hồng Tôn Khải, truyền tin số 1, chính. Vũ Gia Thoa, truyền tin số 2, phụ. Nguyễn Văn Thú, toán viên. Trần Mạnh Hùng, toán viên. Liên đội 31 biệt kích, Ngọc, toán viên. Phạm Công Thành, toán viên, đồng thời là người dẫn đường. Công Thành sinh quán ở Nghệ An, biệt tướng vào năm 1961. Anh ta là thổ công vùng biên giới Lào, Việt, Nghệ An. Vì vậy, tổ chức đưa anh vào toán buôn để dẫn được. Bởi vì địa bàn hoạt động của toán buôn bao gồm những khu vực Bản Hang, Nông Hét, Mường Xén, Con Cuông thuộc biên giới Lào, Việt, Nghệ An. Khoảng tháng 6 năm 1964, lúc 1 giờ, của một đêm cuối tháng không trăng sao, toán buôn xuất phát bằng một chiếc C-47 sơn đen. Sau hơn 1 giờ bay trong đêm tối, chiếc máy bay đã lao tới mục tiêu. Toàn toán đã được lệnh nhảy dù xuống một bãi đáp gần Bản Hang, sát biên giới Lào, Việt, trong một khu rừng già của dãy Trường Sơn. Địa điểm tập kết là Con Cuông, gần sông Lam, tên khác là sông Cả. Con sông này bắt nguồn từ Lào chảy sang Việt Nam, xuôi về cửa biển là Bến Thủy, gần thành phố Vinh, Nghệ An. Nhiệm vụ của toán là chấm tọa độ, theo dõi sự di chuyển xe cộ bộ đội trên quốc lộ 6 và 7. Sải trường đơn gây hoang mang cho địch, khích lệ hỗ trợ sự nổi dậy của dân chúng. Lập chiến khu, làm đầu cầu cho những toán kế tiếp ra sao. Bí mật bắt mối với nhân dân trong địa bàn hoạt động. Chính vì do sự sắp xếp, sáp nhập hai toán biệt kích này làm một, đã gây ra nhiều mâu thuẫn giữa người của hai toán. Hơn nữa, người của hai nhóm này cũng lẫn lộn dân sự và quân sự nữa. Nguyễn Quy Lân là một thượng sĩ trong quân đội, trong khi Đinh Văn Sơn lại là dân sự. Ngoài ra, Sơn coi Lân là người thiếu kiến thức, không đủ khả năng lãnh đạo toán, cho nên Sơn và nhóm của Sơn không phục, không chịu nghe lệnh của Lân. Điều này không biết những người có trách nhiệm tung toán buôn vào đất địch có biết hay không. Tôi nghĩ rằng thà họ nhận lời không biết thì còn ít lỗi lầm hơn. Nói về chiếc C-47, khoảng hơn 2 giờ đêm thì tới mục tiêu. Trời vẫn tối đen như mực. Phần về tinh thần, tư tưởng của toán buôn chưa được trang bị đủ mức yêu cầu. Phần khác chưa đủ kinh nghiệm hoạt động trong đất địch. Bởi vậy, ngay từ khi xuống dù đã thất lạc bổn đội, mỗi người mỗi nơi. Đến khi trời sáng, mãi tới gần trưa mới tập hợp lại được thì toán chỉ còn 7 người. Thiếu mất 2 người là Hồng Tôn Khải, truyền tin số 1, và Ngọc là toán viên. Mọi người chia nhau ra các hướng để đi tìm. Mãi gần về chiều mới thấy dù của anh Ngọc gác lên một cành cây đổ ở cạnh một bờ suối, nhưng không thấy người. Lục lọi xem xét kỹ càng, không thấy dấu vết gì tỏ là anh Ngọc bị thương hay bị thú rừng ăn thịt. Rồi mãi tới gần tối mới tìm thấy dù và xác của anh Khải, thịt xương be bét dưới một thung lũng đầy mê rừng. Toàn nhóm đã xác định dù của anh Khải không mở, như một cục thịt từ ở trên trời rớt xuống nên cơ thể mới bị nát bấy như vậy. Bàng hoàng lo sợ vì anh Khải là trường tin chánh, một cột trụ để liên lạc với Sài Gòn, thì đã chết rồi. Vũ Gia Thoa, trường tin số 2, lúng túng không đủ chuyên môn để sử dụng máy liên lạc với Sài Gòn. Như thế, coi như toán đã bị đứt liên lạc ngay từ đầu với Trung ương. Tình trạng bất lợi hỗn độn như vậy càng quét sâu nỗi hoang mang, dao động trong lòng mỗi người. Lúc này không còn ai bảo ai nghe được nữa, mỗi người mỗi ý kiến. Cuối cùng, Nguyễn Quy Lân động viên những người còn lại cứ quyết định di chuyển tìm đường về địa điểm tập kết ở Con Cuộc. Khi trong lòng mỗi người đã rối bời, lo lắng, thì lòng tin và mục tiêu đi tới cũng mất dần. Do chân trùng lòng nản, tinh thần rã rời, ngại khó ngại khổ, nên di chuyển rất chậm chạp. Cho tới khi đã hết lương thực mà mục tiêu vẫn còn ở đâu chưa thấy, tinh thần càng khủng hoảng sa sút. Người này đổ lỗi cho người kia, thậm chí cãi nhau, chửi nhau hỗn độn, không khác chi cảnh trống đánh xuôi kèn thủ ngược. Theo anh Nguyễn Văn Thú, tới ngày thứ 11 hay 12 kể từ lúc toán nhảy xuống bãi đáp thì bị lộ và bị bao vây. Khi có tiếng loa của đội quân bao vây, chỏ vào rừng kêu gọi toán ra đầu hàng, thì trong nhóm càng lộn xộn. Người đồng ý ra hàng, người không. Để cuối cùng, Trần Mạnh Hùng dùng súng uy hiếp toàn toán phải đầu hàng để sống. Phạm Công Thành đã cởi ngay chiếc áo mai dô trắng đưa cho Vũ Gia Thoa, buộc vào đầu một cành cây, giơ lên đi trước tiến ra ngoài, tỏ dấu toàn thể toán xin đầu hàng vô điều kiện. Sau đó, đoàn bộ đội bao vây đã trói gô từng người rồi giải về nhà giam Thanh Chương, trực thuộc quân khu 4. Chúng giam riêng mỗi người mỗi buồng để truy cung khai thác từng ngày. Sau hơn 4 tháng cung kẹo khai báo, chúng chuyển toán buôn về Hà Nội và đưa ra tòa xử công khai như đã trình bày ở trên. Đặc biệt là khi tòa vừa tuyên bố tha bổng toàn thể nhóm buôn biệt kích, thì Vũ Gia Thoa được một người họ hàng cao cấp trong chính quyền của Cộng sản bảo lãnh. Và cũng từ đấy, không ai còn biết một tin tức gì về Vũ Gia Thoa nữa. Khi xử xong, chúng chuyển toán buôn về trại giam Yên Thọ hơn một năm, rồi lại chuyển về Phố Lu, tại Trung ương số 1 ở Lào Cai này từ năm 1966. Do toán buôn đầy rẫy những mâu thuẫn nội bộ từ ở trong Nam cũng như khi ra Bắc, bởi vì chúng thường giam riêng và chế độ đãi ngộ cho mỗi người cũng khác nhau. Hiện nay, tức là năm 1968, Trần Mạnh Hùng được hưởng chế độ 18 đồng, tiêu chuẩn chung cho một tù nhân ở các trại giam miền Bắc là 12 đồng. Hùng lại được làm toán trưởng toán nhà bếp ở trại Phong Quang, trại Trung ương số 2 ở Yên Bái. Phạm Công Thành vì có công đã cởi chiếc áo mai dô trắng làm cờ hàng, nên khi đến trại E này, được cho làm toán phó toán nhà bếp. Từ hôm tôi đến phân trại E này đã hơn một tháng, tôi cũng chưa nhìn thấy Phạm Công Thành. Cái chính chỉ vì qua dư luận của anh em trong trại, tinh thần nhà bếp rất tiến bộ và đểu cán. Đôi khi những anh em được nghỉ một ngày bệnh ở trên toán, xuống bếp xin tí nước sôi để pha trà, hay thích uống nước nóng, y đã quát tháo, chửi bới quậy quậy, đuổi người ta về. Thậm chí nhiều lần y đã ném ca đập gô của anh em. Do đó tôi cũng ghét luôn, chả muốn tìm gặp y để làm gì. Tôi để ý tinh thần cũng không quan hệ đi lại với những người cùng toán buôn của y ở trên các buồng. Trong khi chuyện trò, tôi có hỏi anh Thứ: tại sao tòa đã tuyên bố trắng án tha bổng nhưng vẫn đưa vào trại tù? Các anh không phản đối hay thắc mắc à? Mắt anh Thứ long lanh, quắc sáng, miệng cười gằn như miếu, trả lời: Ở Yên Thọ, tôi đã bị cùm hơn 2 tháng gần chết vì dám thắc mắc hỏi ban giám thị trại về chuyện này. Khi đến trại này 2 năm trước, bác cũng tâm sự, thắc mắc với đồng phạm, rồi bị họ tố. Bác cũng bị cùm gần một tháng, phải bò ra, cho nên... Thú nói đến đây thì không nói nữa, anh lái sang chuyện khác. Tôi cũng đã tự hiểu, nên cũng chả bao giờ đề cập đến chuyện ấy nữa. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Toán Buôn Biệt Kích và Tuyệt Tác của Hoàng Thanh. Sáng hôm nay Chủ nhật, một buổi sáng Chủ nhật không phải đi lao động xã hội chủ nghĩa. Tối qua tôi có hẹn với Lê Đăng Kinh, hôm nay ra hội trường nói chuyện. Mục đích tôi muốn biết sơ lược nội vụ câu chuyện của anh trong vụ sông Danh. Trong khi chờ Kinh còn đang đi tắm giặt ở giếng, tôi ngồi ở hội trường nói chuyện với anh Hiển. Vũ Mạnh Hiển, một chủng sinh đại chủng viện Công giáo, bị bắt tập trung cải tạo chỉ vì cái tội. Chủng viện đã được nhà nước giải tán, chánh phủ khuyên mọi người hãy trở về lấy vợ lập gia đình. Anh Hiển lại không chịu lấy vợ, cứ quyết một lòng hiến dâng đời mình trọn vẹn đức tin nơi Chúa. Anh mới được thả kỷ luật ra vào Tết, người anh bây giờ hãy còn gầy nhom và xanh tái. Ngồi nói chuyện với anh, mắt tôi đang lơ đãng nhìn một con nhện đen có những bộ chân dài ngoẳng đầy lông, đang chăn tơ làm tổ trên ngọn những cây nứa khô của hàng rào trại. Con nhện đang lây quay trèo lên trèo xuống nhiều lần. Nhìn vị thế của cái tổ mới nó đang làm, Tôi hiểu rằng nó phải chăn bốn sợi tơ ở bốn điểm chính làm cái khung thì mới làm được cái tổ. Nhưng nó mới chăn được ba điểm, còn một điểm nữa mãi chéo ở đầu một ngọn nứa hơi cong. Thấy dáng điệu có lúc ngần ngừ, có lúc tất bật của nó, tôi nghĩ rằng nó đang điên đầu tính toán làm sao để mắc được đường tơ lên ngọn cây nứa cong ấy. Ồ, tôi đã lầm. Nó đang chờ, đang đợi một làn gió quẩn ngược chiều. Nó trèo lên mãi một ngọn nứa cao, đít nó duỗi dính vào một mũi tơ vào đó. Rồi nó buông thõng người cho rơi sâu trở xuống đến hơn một mét. Khi nó theo dây tơ leo lên về chỗ cũ, có một sợi tơ mỏng manh lấp lánh dưới ánh nắng sớm, theo gió đông đưa hất nhẹ đến cái điểm thứ tư ấy. Sợi tơ chạm vào ngọn nứa cong là dính liền. Thế là con nhện nhanh nhẹn theo sợi tơ leo sang ngọn nứa cong. Nó từ từ kéo căng sợi tơ. Vậy là nó đã đạt được bốn điểm tựa chính của cái mạng lưới mới để săn con mồi. Lòng tôi đang rộn lên một nguồn vui nhẹ nhẹ như chia sẻ với sự thành công của con nhện, thì chợt có tiếng bình bịch của chân người chạy phía hiên sau hậu trường. À, tên Tân, trật tự. Mắt y đang trợn lên như mắt con lợn nhúng nước sôi. Một tay y vẫn cầm chiếc gậy như mỗi khi y đi tua một mình trong trại. Một tay y đang giằng co một chiếc sổ con có mấy ngọn rau tàu bay với bác Thẩm Tố Lân, người gốc Tàu. Bác Lân hai tay đang kéo cái sổ lại, miệng nói tiếng Việt chưa sỏi lắm, giọng như năn nỉ. Anh à, tôi sót cái luật quá. Mấy hôm nay tôi có cái bụng tao bón, không ti cầu được. Tôi bòn được mấy cây lau giải này để chút nữa ăn với cơm. Tôi nhìn thoáng, thấy trong chiếc sổ con có một nắm rau, những ngọn rau tàu bay con và mấy ngọn rau rượu. Trong trại, khắp nơi không có một chỗ nào có những ngọn rau dại mọc được mà còn lại, bởi vì có một ngọn nào mới nhú, không người này thì người khác đã vặt ngay rồi. Thậm chí họ móc, họ đào lần lấy hết cả gốc rễ của nó rồi còn đâu. Tôi chợt nhớ đến mấy cây rau tàu bay phía sau láng vẹt ni và một bụi rau rượu mọc dưới cái rãnh cạnh nhà cầu ngoài láng mộc. Mấy cây rau tàu bay này cũng vậy, cứ đâm ra được một vài ngọn con thì đã có người vặt rồi. Cả bụi rau rượu cũng thế, hễ ngọn nào mới thò ra được một vài lá cũng đã cụt luôn. Chính tôi mấy lần mò ra định kiếm mấy ngọn cho đỡ sốt ruột. Vì bữa cơm toàn ăn với muối rang, vậy mà đều hụt vì người khác đã hái rồi. Trình Tân đang dứa dứa cái gậy vào đầu Bác Lân, rồi y giật cái rổ rau ném mạnh xuống đất. Y lấy chân đập bẹp cái rổ, rồi di đi di lại cho mấy ngọn rau nát bét. Nội quy cấm ăn rau sống, anh còn chống đối tôi hả? Nhiều người ngồi trong hội trường lúc ấy ai cũng lộ vẻ căm phẫn với việc làm của Tinh Tân, nhưng họ vẫn ngồi yên. Có lẽ họ đều nghĩ rằng trong cảnh này hãy chịu nhẫn nhục để sống yên thân. Họ đều hiểu rằng đằng sau Tinh Tân còn có một con ngáo ộp là ban giám thị và những tên cán bộ, cho nên họ chỉ ngồi nhìn ra. Tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng có lẽ một phần vì lòng khinh ghét có sẵn với Tinh Tân từ dưới quả lò. Phần khác, do bản tính hãy còn hơi liều bất tử, nên tôi đã đứng dậy, tiến đến và quắt mắt nhìn Tinh Tân, dù rằng lời nói của tôi còn mềm mỏng. Người ta sai thì anh phải tự tốn nhắc nhở người ta chứ. Anh có hành động tàn ác không còn tính người như vậy à? Ngay từ lúc thấy tôi tiến đến, y đã hơi chờ. Chắc chắn y vẫn chưa quên được ở buồng số 4 xà lim 2 quả lò. Một lần y có những thái độ bẩn thỉu khi y lấy cơm từ ngoài chõng vào cho tôi. Tôi đã đập nhau với y ở trong buồng. Lúc ấy tôi bị cùm một chân mà y còn không dám tiến lại gần. Y phải dùng cái chăn bông dày của y từ ở một góc xa tầm tay của tôi để quật nhau với tôi. Nhưng lúc này trong trại, y đầy uy quyền, không ai dám cãi lại với y cả. Phần khác, trước mặt nhiều người, y không thể chịu ở cái thế nhún nhường thua kém. Vì vậy, y chỉ cái gậy vào mặt tôi, nạt nộ. À, mày cấu kết với nhau để chống đối hả? Thật sự trong lòng tôi căm tức và khinh ghét nó. Tôi đã có chủ trương một buổi nào đó thuận tiện, tôi sẽ xả cái khinh đó ra với nó. Nhưng chưa phải hôm nay. Khốn, lòng tôi đã nóng lên rồi. Tuy vậy, tôi cố kìm lại. Tôi chỉ hất mạnh cái gậy của y ra. Hãy ngậm cái miệng của mày lại. Nói rồi tôi đi về chỗ. Nhưng y như một con hổ nhảy theo, giơ cao chiếc gậy vụt vào cổ tôi. Tôi lạng người hụp xuống tránh chiếc gậy. Cũng là lúc tôi gắn cái gót chân vào ngực y. Y hự lên một cái, khựng lại. Rồi như điên rồ, y quật tôi túi bụi, miệng lả nhải văng tục. Mẹ mày, gián điệp à? Biệt kích hả? Vét đĩa này. Tôi không còn kiểm soát được tôi nữa. Tôi chẳng còn nghĩ đến lợi hay hại, nên cứ đấm đá thả vàng. Sau một hồi quần thảo, chẳng hiểu tôi vung vẩy tay thế nào không biết, đấm trúng vào mặt y một cú làm chồn cả tay tôi lại. Mũi y có máu chảy ra, vậy mà y vẫn còn hung hăng cầm cái gậy choi đâm tôi. Lỡ thế, tôi bắt được cánh tay cầm gậy của nó. Tôi đưa vào một thế khóa định bẻ gãy cái tay của nó. Nó gào lên thảm thiết. Nhiều anh em trong trại đã chạy đến. Lê Sơn chen đẩy mấy người tiến lại, để tay lên vai tôi. Thôi, anh Bình. Tôi biết rằng tôi chỉ cần gồng mạnh lên một chút là cánh tay nó sẽ bị bẻ giặt gãy. Mồm nó vẫn kêu như bò sống. Tôi hiểu nếu bỏ tay nó ra bây giờ đang hung máu, nó sẽ làm phiền tôi nữa. Tôi còn đang lưỡng lự thì tên Cẩn trực trại và mấy tên công an võ trang từ cổng trại chạy vào. Tên Cẩn xông đến quát: Anh Bình, buông tay ra ngay. Tên Tân mặt xám lại, nhăn như khỉ, ngửi phải mùi mắm tôm. Tay trái y đỡ cánh tay phải, người y khòng xuống vặn vẹo. Tên Cẩn mặt tím bầm, chỉ tay vào tôi: Anh dám đánh trật tự phải không? Anh muốn làm loạn à? Rồi y quát mắt, nói như ra lệnh: Về ôm chăn chiếu đi kỷ luật, rồi sẽ giải quyết. Khi tôi quay về buồng để lấy chăn chiếu, còn nghe mấy người đứng ở đó nhào nhào lên. Có cả tiếng của Lê Sơn: Báo cáo ông Cận, anh Tinh đã đánh anh Bình trước, anh Bình phải tự vệ. Dù như vậy, tôi vẫn phải vào nhà kỷ luật. Tôi đã nhìn thấy cái cục tác phẩm của Hoàng Thanh. Sau khi mở cửa nhà kỷ luật, tên Thái y tá mở cùng theo lệnh của tên Cẩn. Đứng ở cửa, tên Cẩn quát bắt tôi bỏ cả hai chân vào. Cùng xong, trước khi y đóng cửa, tên Cẩn còn quay lại gằn giọng: Anh không còn coi chúng tôi ra cái gì cả. Tôi chỉ nói: Thưa ông, đây là chuyện riêng của tôi và thằng... Tôi chưa nói hết câu, y đã đóng cửa đi rồi. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi lây quay, cọ cửa đôi chân, tìm một cái thế dễ chịu một chút. Quả cái cùm này thật đáng nể. Chả trách Lê Sơn đã nói, Hitler có sống lại còn phải quỳ xuống tôn tụi này là tổ sư. Chiếc cùng là một súp gỗ lim với những đai thép kiên cố chắc chắn. Một bề 35 phân, một bề 60 phân, có hai khuy sắt bằng loại sắt tròn, đường kính 2 phân, nằm gần phía hai đầu. Vì thế phải có hai then sắt cài thọc vào hay mở ra từ phía ngoài vách. Trong cái cùm giống như một cái hộp, nên anh em trong trại còn gọi là cái cùm hộp. Nhìn nó thật thô sơ, nhưng quả thật là nguy hiểm, vì nó chiếm từ cổ chân lên đến gần đầu gối. Hai đầu bàn chân lại đút vào hai cái lỗ đục sẵn nằm ở nửa súp gỗ phía trên. Do thế khi bị cùm thì cái chân chỉ di chuyển cựa quậy được trong khoảng 90 độ. Tôi đã từng tập luyện kinh qua nhiều năm tháng với cái cùm ở quả lò do thực dân Pháp chế tạo. Nhưng với cái cùm này tôi cũng phải kinh hồn. Khi bị cùm chẳng khác gì như đi giày ống. Còn một điều đáng sợ nữa, có rất nhiều rệp, nhưng không thể cho ngón tay vào gãi và cũng không thể bắt rệp được. Đành chịu ngứa ngáy cũng như để cho rệp hút máu. Trước đây nghe Lê Sơn nói, và nhất là kỳ Tết vừa qua, nhìn thấy một số người bị kỷ luật được tha thấy họ phải bò ra, không đi, không đứng được. Tôi chẳng nói ra, nhưng trong lòng nghĩ, họ yếu thật. Mình còn mấy năm với chiếc cùng ghê gớm ở quả lò, vân vân. Nghĩa là, chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ. Ngồi ở dưới đáy giếng rồi tưởng trời chỉ nhỏ bằng cái vung đẩy nồi cơm của nhà mình vậy. Bây giờ đã quá trưa rồi, thấy cái bụng cứ kêu ọ ọ ẻ ẻ như tiếng của những thân cây tre làng cỏ xiết vào nhau trong những tháng hè, tôi mới chợt nhớ ra là trưa nay tôi chưa được ăn. Từ ý nghĩ này, tôi chợt nảy nghĩ đến tên Tân. Chết rồi, hàng ngày nó vẫn thường đưa cơm cho Kỷ Lục ăn, chuyến này hẳn tôi sẽ có nhiều khó khăn với nó đây. Chân lại bị cùm, tôi phải nâng cao cảnh giác, nghe ngóng mọi hiện tượng, đề phòng mọi vấn đề. Với một tên tiểu nhân như vậy, tôi phải coi chừng từ cơm ăn, nước uống và mọi thái độ ra vào của nó. Tuy thế, nghĩ lại chuyện vừa qua, tôi vẫn bằng lòng, không hề ân hận một chút nào. Vì đấy là chuyện cuộc đời mà, chả tránh được. Thấy việc phải làm thì cứ làm, rồi kệ nó. Chợt thoáng có tiếng lịch kịch, rồi tiếng nước giải chảy tong tong vào ống nứa gần phía đầu nhà Kỷ Luật, làm tôi lạ lùng hết sức. Theo tôi biết, kỳ Tết đã tha hết mọi người trong nhà Kỷ Luật rồi cơ mà. Còn mỗi Bác Lê Tài Chương thì đã chết. Vậy ma hay là người? Nghĩ một lúc, tôi lên tiếng. Anh bạn nào bị cùm ở phía trong ấy đấy? Một giọng ấm và cứng cất lên vồn vã. Có tôi đây. Anh vì sao phải vào thế? Đánh nhau với Tinh Tân. Tôi cũng háo hức đáp lại anh, lòng thấy vui hẳn lên, có bạn để nói chuyện đỡ sầu. Tôi hỏi lại anh. Thế anh bị Kỷ Luật về chuyện gì? Im lặng một lúc, rồi anh thủng thẳng. Tôi cũng chẳng biết nữa, gọi đi là phải đi. Tôi vẫn chưa quên cái đói, nên hỏi lại anh. Anh ăn cơm chưa? 2 giờ mới có cơm chứ. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi chợt hiểu. Kỷ Luật chỉ được ăn một bữa mà thôi. Thế mà bao nhiêu ngày ở ngoài, tôi đã nói chuyện về Kỷ Luật ở đây với nhiều người. Vậy mà tôi cứ tưởng Kỷ Luật ở các trại trung ương vẫn ăn 2 bữa, dù chỉ ít thôi, 9 ký gạo cho 1 tháng. Thế mới biết, trong cuộc đời, nhiều cái phải bắt tay mình làm thực tế mới hiểu được hết chi tiết. Chỉ nhìn và nghe chưa đủ. Qua một lúc chuyện trò, tôi biết tên anh là Vũ Đình Bách. Anh ở số 57 phố Hàng Đậu, Hà Nội. Anh bị án tập trung với tội phản tuyên truyền, phản cách mạng, bị bắt từ đầu năm 1963. Hiện nay, anh ở Toán 4 Lâm Nghiệp, rất thân với anh bác sĩ Hiệp cùng Toán. Chính vì thế, khi tôi nói mới lên trại, anh đã biết ngay tôi là Bình. Chỉ vì anh đã biết tôi đã đấu cờ với anh Hiệp và bác Lắm để tranh giải cờ tướng trong dịp Tết vừa qua, cho nên anh nói chuyện với tôi rất cởi mở. Khoảng 2 giờ chiều, có tiếng chìa khóa mở cửa nhà Kỷ Luật. Tôi ngồi bật dậy, quan sát, nghe ngóng. Mắt tôi đã liếc nhìn cái ống nứa để đi giải, đang dựng phía đầu sàn. Từ sớm tôi đã có chủ định. Với cái ống nứa duy nhất này để tự vệ, tôi chả sợ Tinh Tân, dù y có dao, có gậy. Không ngờ người đưa cơm Kỷ Luật hôm nay lại là Tinh Thái, y tá. Một điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là Tinh Thái lại tỏ ra niềm nở thiện cảm với tôi. Y cho biết Tinh Tân tay còn đang bị bó thuốc. Rồi y tỏ ra như tán đồng việc làm của tôi. Nào là Tinh Tân quá lắm, hách dịch hay bắt nạt tù, nhất là những bác già và những người dân tộc. Chỉ qua vài câu chuyện, tôi đã thấy ngay Tinh Tân và Thái cũng chẳng ưa gì nhau. Cái không ưa nhau của những con chó tranh nhau để làm vừa lòng chủ, để cho chủ thương, chủ hài lòng. Chuyện đó là của họ, chả nhằm nhò gì đến tôi. Tôi chỉ thấy một điều may. Chẳng hiểu có phải do sự nghiên cứu của ban giáo dục, sợ Tinh Tân vào nhà kỷ luật làm liều để trả thù tôi, hay vì sau đó mà không để cho Tinh Tân đưa cơm. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn. Điều này làm nhẹ hẳn nỗi lắng lo từ sáng vấn đề nặng trong lòng tôi về Tinh Tân. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Tuyệt Tác của Hoàng Thanh và Thầy Pháp và Âm Binh. Cái cùng của Hoàng Thanh quả thật là ghê gớm. Mới chỉ sau 6 tiếng đồng hồ cùng, hai chân tôi đã cắn buốt như có nhiều mũi kim châm vào. Nó nhức buốt từ ở trong xương, trong tủy. Tôi có cảm tưởng từ đầu gối trở xuống đến bàn chân, ngón chân, máu bị đông đặc lại. Máu ở bên ngoài không thể chảy xuống dưới đấy được. Chỉ nằm xuống một tí là hai chân nóng lên rần rần, buốt ngứa như có hàng chục con ong vàng đang đốt. Hai bàn chân tê cánh như vậy, mà cái cùm quái ác này không làm sao với tay tới để xoa nắng được bàn chân của mình. Chỉ vì đôi chân không thể nghiêng hẳn bên này hay bên kia, cho nên cũng không thể co hẳn lại được. Cái nạn đi đái, đi ỉa mới thật đáng sợ. Mặc dù sàn nằm đã được khoét một cái lỗ đường kính khoảng 8 phân ngang chỗ hậu môn của người bị cùm. Mỗi khi muốn đi đái hoặc ỉa, trước hết phải chịu đau. Nhoài người với tay tới mé vách, cầm cái ống nứa, gò người cúi xuống đút ống nứa vào gầm sàn, kê đầu vào một miếng gỗ đã đóng sẵn, sao cho đúng lỗ, chỗ mình ỉa hoặc đái xuống. Sau đó cởi quần, phải nhích người sao cho tụt được quần xuống gần sát đầu gối. Khi ỉa hoặc đái, phải rướn người, chống hai tay xuống sàn, lấy gân nâng đít lên thì mới rặn được. Mỗi lần ỉa xong chẳng lẽ không rửa, mà một gáo dừa nước đổ rửa rồi mà ngay tay cũng còn phân chưa sạch, huống chi là đít, vì không còn cái tay nào nữa để chống nâng đít lên được. Cho nên mỗi lần ỉa tôi không hề thấy tủi nhục, lòng tôi không hề uất ức, nhưng mắt tôi vẫn mờ đi vì nước mắt chảy ra do những co thắt của đường gân thớ thịt. Ai đã nghĩ ra kiểu cùm này giúp ý kiến Hoàng Thanh, hay chính Hoàng Thanh đã nghĩ ra? Dù ai thì cũng đáng được kính nể. Chiếc cùm như một tuyệt tác góp phần vào nền văn hóa mới của xã hội cộng sản đi đến mức tuyệt đỉnh. Bụng đói, chân nhức buốt, lúc đầu rệp cắn còn thấy ngứa, sao chả thấy gì nữa. Không hiểu vì chân bị tê đi nên hết ngứa, hay những con rệp đã ăn no rồi không cắn nữa thì tôi cũng chả nhìn thấy mà biết được. Chúng nó no hay đói, cắn hay không cắn nữa thì tôi cũng đành chịu, vì chả có cách nào móc tay vào trong các súc gỗ để gãi hay để bắt chúng. Bù lại, trong cái heo hút lủi thủi một mình lại có anh Bách để chuyện trò. Mặc nhiên tôi được có cái cảm nghĩ hiện đang có một người nữa cũng đang chịu những nỗi niềm cay đắng nhức buốt như mình, là tự thấy lòng nhẹ đi được một nửa rồi. Tuy rằng anh Bách chỉ bị cùm một chân, nhưng cũng gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà lấy. Vả lại, anh Bách lại là một người kể chuyện rất hay. Anh đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở Hà Nội và của miền Bắc sau năm 1954, nên cũng quên được phần nào cái nhức nhối của đôi chân và cái vặn vò rên rỉ của cái dạ dày đói ăn. Tôi bị Tinh Cẩn cùng cả hai chân, có thể Tinh Cẩn đã ghét tôi từ trước. Phần khác, y muốn trị cái tội dám đánh trật tự người đại diện uy quyền của y ở trong trại. Trong những câu chuyện anh Bách kể cho tôi nghe, có một chuyện làm cho lòng tôi cũng thấy hơi hơi thích thú nên không thể quên được. Nhưng để ý nghĩa của câu chuyện đó thêm sáng tỏ, tôi phải trình bày một vài sự việc có liên quan. Ai cũng biết miền Bắc Việt Nam hầu như đến 7-8 phần 10 đất đai là núi và rừng, lưu cũ từ hàng bao nhiêu ngàn năm, nơi hợp lưu chất chứa tích tụ và xuất phát của dòng giống Bách Việt. Ngày nay còn là những nhánh chi riêng biệt, bao gồm hàng 50 tộc như Mường, Máng, Mèo, Xà Phang, Thái, Nùng, vân vân, mà mỗi tộc lại tin tưởng thờ cúng một số thần thánh, một số ma quỷ trong nơi rừng sâu hoang dã hẻo lánh, đầy quyền bí mang dại, cách biệt hẳn với thế giới văn minh của loài người. Những âm binh, thiên tướng, ma trành, ma xó, thầy mo, thầy pháp, thư ếm vân vân. Còn nữa, nào là long mạch, quy mạch, mồ mã, thầy tướng, thầy số, thầy đồng, các cô, các cậu, tạo nên hàng ngàn, hàng chục ngàn những câu chuyện ma quái, thần thánh ở các địa phương cứ như thật. Tưởng như ai cũng trông thấy hết, mà ai cũng hơn một lần nghe người khác kể lại. Những sự việc đó cứ thông truyền từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Nó lan tràn, chui sâu, luồn lách vào từng đường gân thớ thịt trong tim óc của mọi người. Thậm chí cho tới bây giờ, những thứ ma quỷ đó vẫn còn ngự trị ở trong lòng nhiều người, chưa biết đến đời nào mới hết. Lòng tin tưởng ấy đã gắn liền vào xương, vào thịt của họ. Đến nỗi tôi nghĩ rằng, đối với nhiều người, thà họ bị giết chết chứ không thể diệt được lòng tin của họ vào những điều dị đoan, mê tín. Điển hình tôi xin tường thuật hai câu chuyện thực tế đã xảy ra trong một khoảng đời thơ ấu của tôi tại quê tôi. Câu chuyện thứ nhất. Nhà tôi ở ngay cạnh con đường chính của huyện, ban ngày có nhiều người đi chợ qua lại. Vì không có điện nên cũng như nhiều vùng quê khác, ban đêm thì tối đen như mực, dành cho thế giới huyền bí, ma quái, ghê gớm, không ai biết được. Cách nhà tôi khoảng hơn nửa cây số, có một cây đa thật to, gốc rễ chằng chịt, chiếm hẳn một khoảng đất rộng. Nó to đến nỗi người ta đã làm ở trong gốc của nó một cái miếu lớn mà người ta có thể ra vào được. Trong miếu này và chung quanh gốc đa, người ta chất, người ta treo la liệt những ông bình vô đủ kiểu đủ loại. Cây đa có rất nhiều cành, nhiều ngọn tùm che rợp bóng hàng mẫu đất. Người ta nói cây đa này đã có từ hàng ngàn năm, và ngọn của nó soi bóng săn mãi bên tàu. Vì tàu nó để của và ếm thần, bùa ngải để giữ của, giữ vàng. Cây đa này gọi là cây đa Hòa Lạc, vì nó nằm trên quãng đường huyện của làng Hòa Lạc. Tôi đã được nghe hàng trăm câu chuyện rùng rợn, kinh hoàng dựng tóc gáy về cây đa này. Để rồi, suốt thời gian ấu thơ của tôi, cây đa Hòa Lạc và cái đền quan của bà chúa Đông Ngàn cũng gần đấy, đã làm tôi nhiều đêm không dám đi đái, trùm chăn kín đầu, không dám cả thở mạnh, da gà nổi lên khắp tứ chi. Một lần một sự việc đã ghi hằn vào bộ óc non dại của tôi. Hôm ấy huyện tôi có một đám rước lớn lắm, đường làng đường phố chỗ nào cũng đầy ắp những người. Trẻ con người lớn ai cũng mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất. Cờ quạt trống kèn ầm vang cả xóm ngõ. Hình như đó là ngày vào đám của các ông thần bà chúa ở trong huyện, mỗi năm chỉ có một lần. Tuy tôi ở thôn Công Giáo, nhưng trẻ con chúng tôi rủ nhau đi xem đám rước suốt ngày. Hơn nữa tôi cũng có nhiều thằng bạn ở những thôn bên lương. Đám rước thật dài, cứ một đoạn lại có một chiếc kiệu. Những chiếc kiệu sơn son thiếp vàng, nhiều kiểu, nhiều loại, thật lộng lẫy uy nghi. Mỗi chiếc kiệu thường có 8 người thanh niên khỏe mạnh, mặc đồng phục, khiêng vác trên vai. Lũ trẻ con chúng tôi thích và chú ý nhất một người mặc quần áo đỏ chóe, đội mũ cánh chuồng. Ông ta chừng 40 tuổi, dáng cao liêu nghiêu. Ông ta bước từng bước dõng dạc, từ tốn giữa đám rước. Giữa má ông ta có một cái lình rất to, xuyên suốt từ má này sang má kia. Chiếc lình bằng đồng trông như cái đại đao của quan Vân Trường thu nhỏ, dài chừng một mét. Phía chui nhọn quắc to bằng ngón tay, chọc xuyên thủng qua hai má. Một người mặc quần áo xanh, hai tay có hai chiếc khăn đỏ đỡ ngang một đầu liền. Ông này cũng trang nghiêm đi song song với ông áo đỏ. Một người nữa hai tay kính cẩn dương cao một chiếc lọng xanh to tướng che trên đầu cho ông áo đỏ xuyên lên. Phía sau có nhiều các bà mặc áo xanh áo đỏ tay lần hạt miệng niệm kinh. Người ta nói rằng ông áo đỏ đang thăng đồng thánh đã nhập. Chúng tôi mở to mắt lạ lùng nhìn chằm chằm vào hai miếng bìa màu vàng hình tròn to bằng quả ổi dán vào hai bên má chỗ chiếc lình xuyên qua. Rõ ràng không hề có máu chảy. Như vậy, hai cái lỗ ở má của ông xuyên lình phải to để cái lình xuyên qua chứ. Quá trường một tí, tự nhiên đám rước trùng ứ lại rần rật xôn xao cả lên. Chiếc kiệu của bà chúa Đông Ngàn và chiếc kiệu của ông thần Thành Hoàng của làng Tuần Lễ xoay ngang ra, chồm lên phía trước, rồi giật lại phía sau. Cuối cùng xông bừa xuống ruộng chạy vung cả nước lên. Hai chiếc kiệu cứ như say rượu, điên đảo ở giữa cánh đồng lúa đã gặt rồi. Trên đường, hầu hết đám rước già trẻ lớn bé đều quỳ mọp xuống đất, mặt đều hướng ra hai chiếc kiệu lạy như tế sao, miệng khấn vái cầu kêu inh ỏi. Chúng tôi lúc đó cũng xanh cả mắt, sợ quá, cũng phải quỳ xuống theo mọi người. Người ta bảo ông thần bà chúa đang tức giận dân làng. Câu chuyện thứ hai, tôi nhớ rõ lúc ấy khoảng năm 1947, tôi đã lên chín, quê tôi vẫn còn nằm trong vùng kiểm soát của Việt Minh. Vào một buổi đó, tôi cùng mấy đứa bạn trốn học theo người ta sang một xã bên cạnh xem một trận thư hùng của hai con gà chọi nổi tiếng trong khu vực. Thật không may cho tôi, trong khi tôi đang hớn hở vỗ tay hoan hô một pha gây cấn của hai con gà, thì bố tôi đi với bác tôi chợt ghé vào nhìn thấy. Điếng hồn, tôi bỏ đám gà chọi lủi lẹ. Cho đến chiều hôm ấy tôi cũng không dám về nhà. Tôi hiểu rằng chắc chắn tôi sẽ bị một trận đòn nên thân. Đợi mãi lúc trời đã cập quạng, tôi mới dám mò về phía hồi sau của nhà tôi. Không ngờ hôm đó nhà lại có dỗ. Tôi chưa biết dỗ ai. Trong nhà họ hàng chú bác đến đọc kinh râm ran đầy nhà. Phía sau nhà tôi có một bụi hóp rất rậm dọc theo chiều dài của ngôi nhà. Bụi hóp này là ranh giới giữa nhà tôi và nhà bên cạnh. Một mình tôi cứ lủi thủi, tuy bụng vừa đói vừa sợ bị đòn, nhưng vẫn tò mò theo dõi một đàn kiến nghệ đang chuyền đất lên làm tổ ở một cành hóp. Bất chợt, tôi nhìn thấy xác một con rắn to nằm dài, ghét lên những cành hóp ở giữa bụi. Cái xác rắn dài đến 1,5 mét hãy còn ướt nguyên, chứng tỏ con rắn vừa mới lột xong. Khoái quá, nhẹ tay khéo léo lần mò lấy được cái xác rắn, không hề rách một tí nào. Lòng hí hửng, tay mân mê cái xác rắn. Tôi chợt nghĩ đến bố tôi có lần nói chuyện với khách. Ông đã ca ngợi xác rắn làm thuốc chữa được rất nhiều thứ bệnh. Vừa có ý nghĩ để cho bố ngạc nhiên, vừa nghĩ có thể lấy xác rắn to vừa mới lột. Như vậy, bố sẽ vui, may ra sẽ giảm hay tha cho trận đòn không chừng. Nghĩ xong, tôi mò đến gian buồng của bố tôi. Qua cửa sổ hé mở, nhìn vào. Giường bố tôi nằm ngay sát cửa sổ, đã bỏ màn. Trong màn trống trơn, chắc bố tôi cùng họ hàng đang đọc kinh ở gian nhà khách. Tôi thò tay vào, khẽ kéo màn, đã dập dưới chiếu, cuốn tròn cái xác rắn luồn đưa vào trong màn rồi lại dập lại như cũ. Khi đọc kinh xong, mùi xôi chè nồng lên xông ra càng làm cho bụng tôi cồn cào. Chắc chắn trong nhà đang chuẩn bị ăn. Không chịu được, tôi thập thò về phía nhà bếp, gặp ngay bà ngoại. Biết tôi đói, bà dúi cho tôi một nắm xôi và bảo: "Hôm nay là ngày giỗ ông nội mày, cứ về đi, bố mày không có đánh đâu. Có gì thì Tao xin cho." Tin bà nên tôi đã theo bà tôi vào trong nhà ăn uống với đám trẻ con. Bố tôi không thích ăn đồ ngọt và nếp nên kiếu khách vào buồng nằm nghỉ. Bỗng từ trong buồng, bố tôi chạy vỗ ra, hớt hải kêu tướng, rắn, rắn! Vừa kêu, bố tôi vừa vội vàng ra lấy cái đèn to ở giữa nhà cùng với một số đàn ông xô vào trong buồng. Trong khi bên ngoài, trẻ con và đàn bà nhấn nhác quýnh dúm người lại. Dưới ánh đèn sáng trưng trước mắt mọi người, bố tôi lôi từ trong màn ra một cái xác rắn to và dài thủi hãy còn ướt. Để giữ mũi, chân màn bố tôi đều dập chặt dưới chăn và chiếu, cửa màn đóng kín. Mới một giờ trước đấy, bố tôi ở trong màn ra gian nhà khách để đọc kinh. Vậy con rắn chui vào lối nào để lột? Và khi lột rồi, thì con rắn cũng ra lối nào? Khắp chung quanh màn, chiếu vẫn còn dập y nguyên. Một sự lạ trước mắt mà không ai có thể hiểu được, không ai lý giải được. Trong đám khách họ hàng đọc kinh hôm ấy là có một ông trùm và một ông thầy của nhà xứ. Lại có một sự việc trùng hợp khá hòa nhịp nữa. Bố tôi là một người có võ nghệ mà trong huyện có nhiều người biết. Gần một năm trời, do sự lôi kéo phỉnh phờ của Việt Minh, bố tôi đã đi huấn luyện võ thuật cho du kích ở nhiều xã trong huyện. Điều này các cha và phía bên công giáo ở địa phương lúc ấy không thể chấp nhận được, coi việc làm đó như là một hành động bỏ Chúa phản giáo để đi theo lũ vô thần quỷ dữ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, do nguyên nhân nào, hơn một tháng trước, bố tôi bỗng dưng từ bỏ không đi dạy võ cho du kích nữa. Chính vì thêm cái lắc léo này cho nên ngay buổi tối hôm ấy, câu chuyện nghiễm nhiên trở thành một huyền thoại như sau. Hôm nay là ngày giỗ bố, tức là ông nội tôi, hiển linh. Bố tôi đã bỏ đạo theo lũ vô thần nên tượng trưng là con rắn. Con rắn đã lột xác để trở về với Thiên Chúa ngay lành, tẩy trừ, gột rửa tội lỗi. Tiếng lệnh đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa, nhưng phép lạ thì còn đồn xa hơn nữa. Một đồn mười, mười đồn trăm. Những ngày sau đó, rất nhiều người đến xem tại chỗ sự lạ. Cái xác rắn, bố tôi đã để trong một cái hộp kín đặt ngay tại gian giữa nhà khách cạnh buồng của bố tôi. Bất cứ ai đến cũng được xem tỉ mỉ xác rắn và vào tận giường bố tôi để quan sát. Có nhiều những ông già bà cả ở những huyện xa cũng mò đến nơi để được nhìn tận mắt. Thậm chí ngay cha xứ cũng xuống xem, rồi rao giảng sự việc ở nhà thờ nữa. Câu chuyện chỉ tự nhiên được thêm một chi tiết. Cái xác rắn nằm dài thõng thượt ngay chính giữa chỗ bố tôi nằm, trong khi thực tế thì tôi đã cuộn lại. Chỉ có tôi, thời gian ấy đã vô cùng ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến độ sợ hãi vì câu chuyện đã trở thành nghiêm trọng quá nên tôi không còn dám nói với một ai. Lúc đầu, mục đích chỉ muốn làm quà cho bố tôi để nhẹ trận đòn. Sau thấy diễn tiến của sự việc được nhiều người chú ý, thì chỉ thấy mừng vì ông bố đã quên bén buổi trốn học đi xem gà chọi của tôi. Chứ tôi đâu có ngờ câu chuyện càng ngày càng mở rộng ra khắp huyện như vậy. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình với tiêu đề Thầy Pháp và Âm Binh. Rồi thời gian trôi đi, năm 1950 tôi ra Hà Nội, rồi vào Nam cho tới khi lại trở ra Bắc, và cho tới bây giờ. Do những đẩy xô lôi kéo của cuộc đời, tôi chưa có dịp nào để trình bày lại sự thật của việc này cho những người của muôn năm cũ ấy. Ngày nay, bố tôi, mẹ tôi đã mất, và cả ai còn ai mất của những ngày ấy. Hẳn rằng cho tới khi họ nhắm mắt lìa đời, lòng họ vẫn sắt đá tin rằng con rắn sau khi lột xong đã biến mất là một sự lạ hiển nhiên trông thấy, nên Hồng vẫn tin như tin có mặt trời vậy. Thế mà theo anh Bích, vào cuối năm 1956, sau khi Cộng sản tiếp quản thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954, theo những thời gian đã ấn định của hội nghị đình chiến Geneva, hơn một năm trời, Cộng sản không hề đả động gì đến các tín ngưỡng của người dân, vì chúng còn bận lo nhiều chuyện khác lớn hơn khi mới tiếp quản. Lúc này, chúng đã nắm chắc mọi vấn đề chính rồi. Cũng là lúc chúng đã theo dõi, moi móc, tìm tòi nắm chắc, xếp loại được mọi thành phần của những người dân trong tay chúng. Bây giờ, chúng mới mở một chiến dịch rầm rộ đánh phá những cái mà chúng cho là dị đoan, mê tín vân vân trong quần chúng. Chúng phát động một chiến dịch dài ngày trên khắp miền Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, nhất là những nơi hẻo lánh, hoang dã giữa rừng sâu. Như trên đã trình bày, chúng đã chọn, đã lọc ra những loại điển hình đầu sỏ của từng địa phương, từng bản làng. Những thầy mo, thầy pháp tổ sư nổi danh nhất đã dạy, đã đào tạo ra bao nhiêu học trò trở thành pháp sư làm ăn ở các địa phương khác. Những loại tổ pháp sư phải có dưới tay hàng chục ngàn âm binh thiên tướng khét tiếng linh thiêng, uy quyền như thần thánh. Từ thời Pháp thuộc, thời Bảo Đại, Quan Châu, Quan Phủ, không một ai dám động đến các thầy, sợ các thầy thư, các thầy ếm âm binh về phá gia can, vân vân. Tùy theo từng tỉnh, huyện, miền xuôi hay châu phủ miền ngược, Cộng sản chọn những nhân vật nổi tiếng nhất, điển hình nhất, xin mời tất cả các vị về thủ đô Hà Nội, gồm trên dưới 100 người. Những tay tổ nhất về các lĩnh vực quyền bí đều không thiếu mặt. Thậm chí, ngay cả các dụng cụ đồ nghề như kiếm, đao, thương, xuyên lình, hình nhân các loại âm binh, cả các loại sách vở tướng số, bùa ngải vân vân đều được đem đi theo với các thầy về Hà Nội. Cộng sản để ngay các thầy tại phòng thông tin cũ trước năm 1954 gần đền Bà Kiệu, trong chéo ra cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, hồ Hoàng Kiếm. Bên ngoài có công an võ trang canh phòng cẩn mật. Hàng ngày có các cán bộ đến giảng dạy về nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người, phải ra sức nhiệt tình giúp chính phủ gột rửa được những tệ đoan mê tín trong óc đám quần chúng ít học, ít hiểu biết. Nếu anh chị nào, ông già râu bạc, bà già móm mém khi bị bắt, Cộng sản đều gọi là anh chị, thành khẩn ăn năn tự phơi bày những mánh khóe bịp bợm, thủ đoạn tâm lý vân vân, từ đời này truyền qua đời khác, gieo rắc những thần thánh ma quái bịp bợm mọi người ra sao, nhà nước sẽ cứu xét tha cho về, làm lại cuộc đời lương thiện với vợ con bản làng. Ngược lại, anh chị nào ngoan cố cứ khư khư giữ giấu cái món bí truyền ấy thì cứ ở đấy mà suy nghĩ. Thôi thì các cụ đại đa số đều là già lão yếu đau, trước đây một bước đều có kẻ hầu người hạ, một cái giơ tay lắm kẻ nâng đỡ. Bây giờ bị giam ở đây, một mình khổ cực trăm bề thiếu thốn chịu sao cho nổi. Hơn nữa, ai cũng thấy bây giờ đã đổi đời rồi, không còn thể bịp thiên hạ mà sống được nữa. Không gì bằng hãy thành khẩn thú thật hết mọi mánh khóe, thủ đoạn bịp bợm trước đây của mình. Đến đây có một chi tiết không thể không nói được. Đó là khi nhà cầm quyền Cộng sản đã nhốt các vị ấy rồi, ngoài những bài học tập, những lời giáo dục ra, họ có tuyên bố: nếu ai trong các anh chị cần lấy bất cứ thứ gì ở nhà, nơi địa phương, về dụng cụ, về chất liệu để hành nghề, họ sẽ lấy đến cho. Nghĩa là sẵn sàng tạo giúp cho anh chị nào muốn sai âm binh thiên tướng hoặc động thổ thăng thiên ra ngoài được thì nhà nước sẽ tha cho. Còn ai không làm được thì chịu khó ở đấy mà ra sức học tập. Có lẽ quý vị tổ sư chẳng nỡ sai âm binh hại Cộng sản. Các thầy địa lý chẳng bỏ xóa long mạch của những tên lãnh tụ hồ, đồng, khu, giáp. Các ông thần bà chúa chẳng thèm nói chuyện với Cộng sản. Cho nên các bậc tổ sư từ đầu bao nhiêu người thì cuối vẫn còn bấy nhiêu người. Chỉ trừ thiếu đi khi các vị không thể chịu được những cay đắng lầm than trong ngục tù, phải chui về lòng đất thì không kể. Gần 2 tháng trời, chúng lựa chọn lọc lõi những bài kiểm điểm tự thú nói lên sự việc một cách điển hình. Chúng chọn 10 người điển hình nhất, tổ chức một cuộc meeting lớn, mời đồng bào các nơi bị dự. 10 người điển hình này lần lượt sẽ trình bày mọi mánh khóe, thủ đoạn lừa bịp người khác về các mặt. Thầy Pháp lên đồng, đánh đồng cốt, xuyên lình cổ, má, các loại ma xó, ma trần, bùa ngải, thư ếm, trong gần một tuần lễ trước quần chúng nhân dân. Sau đó, chúng cho đại đa số các thầy về địa phương quản chế giáo dục.